Cuối thế kỷ 19, miền Nam đón một lượng khá đông người Hoa từ Trung Quốc sang định cư. Phần vì tình hình xã hội bất ổn bên Trung Quốc lúc đó. Ngoài ra khi những người bà con của họ sang đất miền Tây Việt Nam, vì có cuộc sống khá dễ chịu hơn nên biên thư về cố hương. Trong những người đi đợt đó có tổ nội của tôi. Họ đem theo phần nào đó văn hóa và phong cách sống ở quê cũ, hòa trộn với bản sắc địa phương, cho ra đời một nền lề lối đậm chất vùng đất mới. Tôi có nguồn gốc từ những người được gọi là Minh Hương, nhưng do thời gian chảy trôi không ngừng, đến lúc này trên chứng minh nhân dân nghiễm nhiên tôi có quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, vẫn được gọi là hậu duệ của con trồng cháu tiên. Nói nào ngay, tôi rất tự hào về chuyện đó. Còn nhớ có những lần tôi nghe ông nội kể về những ngày tháng mới sang. Cuộc sống tuy hơi khó khăn, chủ yếu về mặt ngôn ngữ và văn hóa, nhưng cũng tạm gọi là thoải mái. Lúc ông còn nhỏ, ông cố của tôi, tức là ba của ông, cưỡi ông học nghề từ một người bà con, làm việc chạy giặt trong lò mổ heo. Tiếng kêu la thảm thiết của những con vật đáng thương đó, buồn thay, lại là một trang ký ức tuổi thơ của ông nội. Từ sáng sớm khoảng 2-3 giờ, người ta chọc tiết heo để kịp thịt tươi cho phiên chợ sớm. Những lần đầu tiên chứng kiến, ông rất sợ, thậm chí là ám ảnh nặng. Bởi vì chúng cũng có cảm xúc, cũng vùng vẫy hệt như con người ta. Có khi ông thấy chúng nó còn khóc lóc như van xin nài nỉ. Nhưng cây dao bầu nặng trịch trong tay người đồ tể vẫn chọc thẳng vào trong cổ, huyết bắn ra tung tóe. Và rồi từ từ ông tôi cũng quen. Làm nghề đó chừng 4-5 năm, ông quyết định không làm nữa. Chuyện đó mỗi lần kể lại, ông vẫn còn sợ. Một nỗi sợ miên man mang tên là nhân quả báo ứng. Chả là ở trong lò mổ có một ông gọi là Lão Sái. Lão Sái hành nghề có hơn 30 năm rồi, đầu trọc lư thưa dài sợi tóc, tai to mũi rộng. Có người hay chọc ổng nhìn y như Trư Bát Giới vậy. Lão Sái chọc tiết không dưới 2 vạn con heo bằng đôi tay của mình. Lão ta lành nghề, đưa dao trước điệu nghệ, xả thịt nhẹ như không. Trong lò mổ ai cũng khen tấm khen tắt. Khi làm việc thì mặt của lão không hề có chút biểu cảm, trơ ra trước tiếng kêu la và máu tanh. Với lại lão cũng rất bặm trợn và cộc tính, có lẽ là do thói quen nghề nghiệp. Đến hôm nọ, mẹ nuôi của lão mất. Lão Sái lúc nhỏ gia cảnh khó khăn, mất cha từ bé. Trong xóm có một người phụ nữ tuy không giàu có gì, nhưng thương tình đồng hương, góp tiền cho nhà lão sống qua ngày, rồi nhận lão làm con nuôi. Trước ngày mất ít lâu, người này có bảo lão thôi đừng có làm cái nghề đồ tể nữa, nhưng mà lão nào có nghe. Đám tang mẹ, lão sái để tang vài ngày, rồi cũng quay lại chọc tiết heo tiếp. Bẵng đi vài tháng, đêm đó lão sái nằm mộng, thấy mẹ nuôi hiện về, bảo ngày hôm sau hắn đừng chọc tiết con heo nào, kẻo giết nhầm ngay ân nhân. Vừa mơ tới đó, thì vợ của lão dục lão dậy đi làm việc. Lão sái như thường ngày vào chuồng bắt một con heo. Hôm nay có người đặt heo sữa quay, nên lão lựa ra một con heo béo tốt. Con vật xấu số kêu lên những tràng thảm thiết, nó dậy hết sức, nhưng càng dậy thì lão sái càng siết chặt tay đè nó xuống dưới. Xộc một cái, máu trào ra, tiếng trống của con heo giảm dần rồi tắt liệm đi. Lão sái thấy con heo như trào nước mắt, đầy vẻ căm thù. Chiều hôm đó, trên lúc ngồi đò dọc đi ra chợ, thì đò gặp tai nạn, tông phải một chiếc ghe chở lúa. Lão sái cùng với bà vợ bị hất văng xuống sông. Một chiếc ghe chở gạo đi ngang gần đó, vô tình làm sao đúng ngay chỗ vợ chồng lão vừa rơi xuống. Chỉ nghe tiếng chân dịch kêu lên những tiếng lạnh tanh, bọt nước từ bánh lái túa ra một màu đỏ thẫm. Dân tình xúm lại xem thi thể của hai vợ chồng lão, ai nấy cũng đều nhăn mặt đầy sợ hãi. Trước mặt họ là hai thi thể bị chân dịch chém, nhưng phải nói đúng hơn, giống như họ bị xả thịt vậy. Một đường chém dài từ cuống họng xuống tận tới hạ bộ, đồ lòng còn vương lại chút ít, giống như những con heo đã từng bị lão sái thọc tiết, treo lên trong suốt 30 năm hành nghề. Có người bảo con heo đó là vong hồn của người mẹ nuôi đầu thai. Lão đã giết đi ân nhân của mình, nên lãnh hậu quả báo ứng, sinh nghệ tử nghiệp. Tuy nhiên con heo đó kiếp trước có là ai đi chăng nữa, thì đối với ông nội của tôi cũng không quan trọng. Ông sợ rằng sẽ đi theo vết xe đổ của lão sái, sợ sẽ có một ngày không vượt qua được hai chữ quả báo như vậy. Thế rồi từ từ ông cũng nhát tay hơn. Đến khi chịu không nổi nữa thì ông xin nghỉ. Ông cố tôi không trách mắng gì hết. Nghỉ ở nhà cũng chẳng được bao lâu, nội tôi đi theo một người bạn lái ghe chở gạo cho các vựa. Đó là khoảng thời gian những năm 50 của thế kỷ trước. Ngày này thì an nhàn tâm tính hơn, nhưng khổ cực thân xác cũng không ít. Có những khi đi đến cả tháng mới về nhà là chuyện thường thôi. Hồi đó dân cư còn thưa thớt, đến 70-80% kênh rạch sông ngồi ở miền Tây đều lác đác nhà cửa. Có những khúc sông ở miệt thứ U Minh, Dàm Nao thì đi cả chục cây số không kiếm được một cái nhà. Chuyện đi cả ngày trời mới gặp một thôn xóm nhỏ không phải là lạ. Do đó trong giới sông nước truyền miệng nhau vô vàn những câu chuyện huyền thoại, những truyền thuyết về ma quỷ yêu tinh. Có thờ có thiên, có kiên có lạnh. Ông cố tôi vẫn nhắc đi nhắc lại với ông nội như vậy. Nhưng mà thanh niên trai tráng cũng đã từng cầm dao chọc tiết heo cả mấy năm trời, cho nên ông tôi có phần gan dạ hơn, nếu không muốn nói là ngang tàng. Cho đến khi những câu chuyện tưởng chừng như chỉ nghe được kể bất ngờ ập tới, ông tôi mới biết sợ ma là cái gì. Chuyện là có một lần nọ, ghe chở gạo đi từ Tiền Giang về Nam Căn. Lúc chiều tới một cái ngã ba. Từ ngã ba đó đến sông Nam Căn còn chừng hơn 30 cây. Bỗng nhiên lúc đó nổi lên một trận cuồng phong, mây đen kéo tới mù trời. Trong phút chốc ông tôi đánh lái nhầm vào hướng khác với cái hướng định đi ban đầu. Hai người trên ghe đều không biết mình đi nhầm đường. Phần vì nhánh sông nào cũng toàn là cây hết, phần vì đường này họ cũng ít đi. Với lại, ông kể khi đó có cảm giác như tâm trí của mình bị tấm khăn trùm lên vậy. Ghe chạy một đoạn khá dài, họ mới hay là mình đi nhầm đường. Trời cũng đã tối, khúc sông này quanh co hiểm hóc, dễ va phải cây hay mắc cạn, nên đành dừng lại, đợi đến sáng đi sẽ tiện hơn. Đó là một đêm âm u, không trăng, chỉ có ánh sao lè lối. Xung quanh chốc chốc vang lên tiếng con gì đó đi ăn đêm, cùng với ếch nhái vọng lại từ những hàng dừa nước mọc đầy hai bên sông. Lúc nhìn lên bờ, thấp thoáng sau rặng dừa nước, ông tôi thấy có ánh lửa, có vẻ như ở đó có thùng sớm. Ông bảo người bạn ở lại coi ghe để mình đến đó hội đường. Trước khi lên bờ, bạn ông nói: "Nè, làm nghề này chớ nên coi thường quỷ thần. Huống hộ chỉ nơi này còn là rừng, mà độc thú dữ chắc cũng không thiếu. Mày lấy cái chân nhang để vô túi áo đi. Có chuyện không lành thì chạy nhanh về đây mà la lớn, tao sẽ biết được." Ông tôi tuy cả gan, nhưng phần nào lời người bạn kia nói cũng có lý. Ông ra sau lái, khấn vái vài câu, rồi lấy ra một ít chân nhang từ trong lư hương. Trên các ghe loại này thường có một cái bàn thờ, dân đi ghe gọi là bàn thờ bà cậu. Ông lấy chân nhang ra nhét vào trong túi áo, đoạn cầm theo một cây rựa dắt bên người, cho cầm đuốc phóng lên bờ. Phía sau hàng dừa nước cũng có một con đường mòn khá là dễ đi. Đúng là ở phía xa thấp thoáng có một vài túp liệu tranh. Trước những túp liệu đó là những khoảng sân rộng, có một nhóm người đang đốt một đống lửa rồi đứng xung quanh. Càng lại gần thì mùi thịt nướng càng đậm đà ngào ngạt, khiến cho ông tôi thấy rất là thèm. Hình như mọi người đang lễ cúng cái gì đó. Thấy ông tôi tới, dân làng đồng loạt quay qua, vẻ mặt hết sức trang nghiêm. Ông vội xin lỗi ngay, kể rõ sự tình, rồi xin hỏi đường về Nam Căn. Lúc đó trưởng làng hồ hởi ra tiếp: "Làng này có tập tục thờ Kim Thử Quân, nghĩa là con chuột thần. Hôm nay là ngày vía của nó. Dân làng đang tụng kinh thì thấy ông tới. Họ còn sợ là thổ phỉ, bởi vì những năm 40 từ vùng Dàm Trâu Râm xứ Tiền Giang trở về sông Hậu, còn ai lạ gì tướng cướp đơn hùng tính chứ." Lâu quá mới có khách ghé làng, họ tiếp đãi hết sức nồng hậu, rượu thịt ê chề. Chừng vài tuần rượu qua, khi đó ông tôi đã ngà ngà say. Ông có kể là có đi chung với một người bạn. Trưởng thôn hết sức kêu ông tôi mời người bạn lên chơi chung cho vui. Ban đầu ông cũng năm lần bảy lượt từ chối, nhưng họ mời nhiệt tình quá, thấy ai cũng vui vẻ. Ông tôi mới nói là để ông tôi ra kêu người bạn đó lên. Vị trưởng làng đạo mạo nói: "Dùng này tối tăm nhiều trăng trích, bẫu đi một mình như vậy qua không có yên tâm đâu." Nói xong liền cử hai thanh niên hộ tống ông tôi ra ghe. Đường tra lúc này hơi khó đi, vì ông tôi đã say rồi. Vô tình như thế nào mà lại dấp té, chân nhang trong túi đâm vô da, rồi văng cả ra ngoài. Dù gì cũng là thanh niên trai tráng, da thịt trắng chắc, nhưng không hiểu sao cú đâm của mấy cây chân nhang làm cho ông tôi đau điếng, suýt chút nữa là thét lên thành tiếng, nếu không vì ngại hai cậu thanh niên đi theo. Ông tôi lồm cồm bò dậy, nhưng khi nhìn vào hai người bên cạnh thì mới phát hiện ra chẳng hề có thanh niên nào cả. Trước mắt ông bây giờ là hai con chuột to như con trâu, đứng bằng hai chân sau, và cái đuôi gớm kiết nó đang vẫy vẫy. Cũng may lúc đó chúng đang quay sang nhau mà cười. Còn ghê hơn khi bọn yêu tinh này nói được tiếng người nữa. Còn bên trái của ông nói: "Hì, lão thúc, chưa gì đã sai, sao cùng chúng tôi uống tới sáng đầy chơ." Con còn lại cũng cất lên cái tràng cười chinh chít như chuột kêu, rồi nói: "Hì, hay là lão thúc mượn cớ để lên ghe ngủ một giấc vậy." Nếu không có những ngày tháng làm đồ tể, có lẽ ông tôi đã trung bắn người mà bại lộ rồi. Nhưng cũng may khi đó ông hết sức bình tĩnh, xác định rằng mình đã lọt vô ổ yêu tinh. Phen này muốn thoát chỉ có cách lừa bọn chúng để khỏi phải bị ăn thịt thôi. Ông tôi cười khà, cố nén sợ, tỏ ra bình tĩnh nói: "Chị Quỳnh chớ có giỡn, mẫu tôi còn uống sung lắm đấy. Nhưng mà để mổ tôi đi tiểu tiện cái đã. Không thôi chưa ra tới nơi vậy, thì mổ tôi chắc chết vì mốt tiểu chứ chưa gặp sai đâu. Hai con chuột tinh không mảy may nghi ngờ, để ông tôi vô trong bụi rậm hành sự. Thấy thời cơ tới, ông vòng qua bụi rậm, chạy hết sức về ghe đậu. Vừa tới hàng giữa nước, ông tôi la lên thất thanh. Không phải vì để ám hiệu với người bạn trên ghe, mà là vì hai con chuột tinh lù lù đu trên đọt cây giữa nước, phóng xuống chắn ngang đường. Ông tôi nhảy thoát về phía sau, né được một cú tát của con chuột. Đôi mắt nó lồng lên sòng sọc, đỏ như máu, lưỡi thè ra hết sức hồi thối. Hai con dồn ông tôi vào một góc hết sức nhanh lẹ. Một trong số chúng lao tới định cắn vào đầu ông tôi. Phập một cái, âm thanh gãy gọn vang lên. Một cây rựa phang thẳng vào đầu con chuột tinh, não của nó phọt ra ngoài, trong mắt như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Thì ra là người bạn của ông tôi. Người bạn ấy lấy đà sau cú chém, nhào tới bên cạnh ông tôi mà quát lên: "Còn không mau rút rựa ra đi!" Ông tôi khi đó mới định thần. Hai người lập tức phản công. Con chuột tinh còn lại kêu lên những tràng chít chít, tựa hồ như đang kêu gọi đồng bọn, cho định bỏ chạy đi. Ông tôi phóng cây rựa phạt mất nửa đầu của nó, rồi hai người chạy trối chết phóng lên trên ghe. Ông tôi chống xào đẩy ghe ra xa, bạn ông thì hì hục nổ máy. Chỉ nghe thấy trên bờ muôn vàn những tiếng chuột kêu điếc cả tai. Chúng vồ đến như một cơn lũ, gãy hết cả đám giữa nước. Định bụng phóng lên ghe bắt trọn hai người, nhưng may sao mái ghe nổ kịp lúc. Ông tôi lúc này mới kéo hết tốc lực, mặc cho chiếc ghe chạy không phanh như ngựa phi. Ít ra phần nào thì cũng cắt đuôi được lũ chuột tinh kia. Ghe chạy băng băng giữa con sông rộng mênh mang, phản chiếu ánh trời đêm. Bên bờ vẫn vọng lại tiếng chuột chạy như vũ bão, thậm chí có con còn phóng xuống sông bơi theo. Khỏi phải kể, cũng biết ông tôi và người bạn kia nào dám ngã lưng, một mạch chạy thẳng tới đâu thì tới. Mai sau khi trời vừa hửng sáng, họ cảm giác được rằng mình đã chạy được chừng khoảng 50 cây. Đằng xa đã nghe thấy những tiếng trao của chợ nổi. Tuy nhiên lòng dạ nào mà dám ngưng lại, hai người vẫn cứ phăng phăng chạy tới, không hề giảm chút tốc lực. Họ bóp kèn in ỏi cả một khúc sông để xuồng nhỏ tránh sang một bên. Đối với hai người, đám đông đang họp chợ kia có chắc là người hay không, hay thực ra là bọn chuột tinh giả dạng, chờ họ chạy chậm một chút là lao lên xé nát thân người ngay. Ghe cứ vậy mà chạy đi, đến khi trời sáng bẳng ra, chừng 10 giờ trưa, họ đến sông Năm Căn. Con sông rộng rãi phải tới dài 100 mét. Nước sông cuồn cuộn vã vào thân ghe, làm cho hai người chao đảo. Lúc này họ mới dám hạ tốc độ đi. Ông tôi vã vào mặt người bạn mấy cái để coi có phải nằm mơ hay không. Đến khi má cả hai sưng vù lên thì họ mới thôi. Thì ra lúc đêm qua khi ông tôi vừa lên bờ được một đoạn, thì người bạn kia nhìn theo, thấy hướng ông tôi chỉ lúc nãy không hề có ánh lửa thường, mà là những đốm lửa ma leo lét màu xanh lơ. Biết là có chuyện chẳng lành, nhưng lại không thể kêu lên để ông tôi quay lại, sợ bước dây động rừng. Phần vì ông tôi đã đi được một đoạn khá xa. Vị này nhanh chóng xuống máy, đổ đầy dầu rồi chống sẵn sào, buộc dây hờ vì nước không mạnh lắm. Tiện tay xách cây rựa phóng lên bờ rồi rượt theo ông tôi. Đoạn đến trước cổng làng, vị này núp vào trong một gốc cây. Nhìn vào trong thấy ông tôi đang ngồi uống cùng với cả một bầy chuột. Con nào con nấy to như con trâu, nhưng cử chỉ lại y hệt như con người. Nghĩ tình hình không ổn, vị này lui ra xa ẩn nấp. Thấy chuyện xấu, liền đánh liều gây sự chú ý, rồi cũng nhảy vô cứu ông. Ông tôi lợm giọng đi, khi nghe người bạn kia quả quyết rằng anh ta thấy trên đống lửa là một đôi chân người đang nướng dở. Bên cạnh còn có một cái xác của trẻ em bị xiên cọc đem quay. Hai người đậu vào gần một làng chài ven sông Năm Căn. Ông tôi lại lên bờ tìm chỗ mua dầu và lương thực. chợ cũng ở gần đó. Vừa định bụng sẽ vào chợ thì bỗng từ đâu có một ông trạc tuổi ngũ tuần, mặc áo bà ba vải điều trắng, tóc búi củ hạnh, râu dài, sấn bước đi tới. Ông tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị vị cao niên kia đấm cho một cú thôi sơn vào trong bụng, mất cả thở. Trong khi đó ông ấy dùng tay đặt lên đầu của ông tôi rồi lầm bầm niệm chú. Chỉ vài giây sau, ông tôi nôn ra một đống bầy nhầy màu đen, bốc mùi hết sức hôi thối. Trong đó vẫn còn có một con mắt, nơm như mắt người, chưa phân quỷ đi. Nhìn thấy cảnh đó, ông tôi nôn thêm 2-3 lần, đến tra cả mật xanh mà vẫn còn chưa hết sợ. Vị kia nói: "Hey, từ lúc nãy đó, ghe của bộ đậu ngoài sông, qua thấy có nhiều chứng khí còn dương lại. Nè, chẳng hay có phải đêm qua đó bầu bị yêu tình quấy phá không?" Ông tôi hết sức kinh ngạc, bèn đem chuyện đêm qua kể lại, không sót một lời nào. Người kia nghe xong đưa cho ông tôi một nắm lá khô, bảo về nấu nước uống cho nhả hết chứng khí ra, dặn ông tôi hãy ở lại Năm Căn một đêm rồi sáng mai hẳn đi. Ông tôi thấy ngờ ngợ, nhưng thấy vị kia rất chân tình nên cũng nghe theo. Ngày hôm đó như bình thường, ông tôi uống xong một ngụm nước lá, ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Mồ hôi đen tứa ra ướt đẫm cả cái chiếu, phải đem dứt đi. Thức dậy thấy vô cùng khỏe khoắn, ông xuống bến tắm. Đang tắm thì ông thấy từ xa vị trung niên hôm qua đang bước đến khoan thai, trên tay cầm theo một sắp gì đó như da con vật gì đó vậy. Ông tôi vội lau mình rồi mặc áo vô. Vị kia cười nói: "Chẳng giấu gì cậu, qua có học chút ít đạo pháp hàng ba, vốn chẳng có nhiều nhận cái gì hết. Định tiêu diệt con kim thử quân này đã lâu rồi, nhưng mà nó trốn kỹ quá, đến nay nhờ cậu chỉ chỗ qua mới diệt được. Hôm trước thôi sơn vô bụng cậu thiệt là đơn độc quá, mong cậu bỏ qua cho nghe." Nói xong, ông ta tặng cho ông nội tôi chiếc nanh của con chuột tinh. Nó nhọn quắc, dài chừng 2 tấc, trông như một cây đinh vậy. Mãi tới sau này tôi vẫn thấy ông đeo nó ở trước ngực. Ông bảo nó làm cho ông nhìn thấy được ma quỷ ngay cả trong bóng đêm. Cho người đó mời ông nội tôi cùng với người bạn kia về nhà chơi. Ở đây sau một hồi trà nước thì mới phát hiện ra vị trung niên kia và ông cố tôi là bạn thâm giao, lâu nay mất liên lạc với nhau. Vị đó họ Lý, tên là Thành Vũ, ngày mới sang Việt Nam gặp ông cố nội của tôi. Hai người trải qua hoạn nạn rồi trở thành bạn thân. Nhưng do thời cuộc, hai người mất tin của nhau cũng gần 20 năm. Ngày đó nội tôi hay còn bé tí thôi. Sau đó hai bên gia đình kết thông gia. Lý sư phụ còn dạy cho ông nội tôi nghề mộc, hồi đó còn bắt trễ 3 năm đó. Khi hết hạn ở trễ, ông bà nội tôi về dùng Rạch Giá, Kiên Giang dựng nhà để định cư. Gia tài được một chiếc ghe và một cái xưởng gỗ nhỏ. Sau này ông tôi không cho ba tôi đi ghe nữa, chỉ cho làm mộc thôi. Mùi gỗ mới và sơn dầu in đậm trong ký ức của tôi, dĩ nhiên là cùng với những câu chuyện truyền kỳ của ông nội tôi nữa. Ông mất lúc tôi còn học tiểu học, nên chỉ tiếc là tôi chưa học hỏi được bao nhiêu phần thâm sâu trong con người của ông. Tuy nhiên khi đã về già, ông vẫn rất minh mẫn. Những chuyện ông từng kinh qua đều được khắc ghi trong trí nhớ. Ba tôi nói, lúc ba tôi còn nhỏ cho tới khi lớn lên, ông rất ít khi kể lại những câu chuyện phiêu lưu truyền kỳ kia cho ai khác nghe. Có vẻ như chúng để lại một nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng của ông. Chỉ cho đến khi tôi được sinh ra, khi đó ông đã già, cảm giác gần đất xa trời, cho nên ông không muốn giấu, cũng như không cần thiết phải giấu những thứ đó nữa. Với lại khi ông mới về Rạch Giá làm mộc, ba tôi vẫn hay bị đám nhỏ cùng tuổi trong xóm chọc là con của thầy bùa lỗ bang. Ba tôi chẳng hiểu bùa lỗ bang là cái gì. Tôi nhỏ thì càng ngày càng xa lánh. Hỏi ông thì ông cũng chỉ cười cho qua. Đúng là chỉ còn câu chuyện về Lỗ Bang là ông tôi không kể, nhưng tôi cảm giác có thể ông biết dùng nó thật. Hồi đó tôi nhớ tôi đọc được một câu, bèn hỏi ông rằng: nhân tại nhân gian, quỷ tại quỷ môn là sao vậy ông? Đó có nghĩa là vạn vật trên đời đều tuân theo quy luật của vũ trụ, cả về số mệnh lẫn sự sắp đặt, mỗi cái đều ứng với tôn ti trật tự như vậy đó con. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của mình lúc nghe xong câu trả lời đó của ông. Chị, nếu như quy luật đó mà bị con phá vỡ thì sao hả ông? Ông nội tôi khẽ gật gù rồi hạ thấp giọng hù tôi. Chứ khi đó thì quỷ lúc nào cũng ngồi trên vai của con đó. Hồi đó tôi sợ chết khiếp. Con nít ai chẳng sợ ma quỷ, cũng như con người lúc nào chẳng sợ những thứ mà họ không biết, không thấy hoặc không giải thích được. Lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chưa kinh qua những ranh giới âm dương, đơn thuần tôi nghĩ hoặc là ông nội hù tôi, hay là ông đang cố ẩn dụ về những quy tắc trong một gia đình truyền thống như nhà tôi, một kiểu ẩn dụ đậm chất người Hoa cao tuổi chăng? Có trời mới biết. Trên vai tôi có một cái bớt kỳ lạ. Nó ở khá xa nên tôi không tự cúi đầu xuống nhìn được, mà phải soi gương. Mà mỗi lần soi gương nhìn vào nó thì chẳng hiểu sao da gà của tôi lại nổi lên như rạ. Cái bớt này trông giống như vết cào của con mèo hoặc là con hổ. Vết cào xéo xuống hướng vào cuống họng của tôi. Lâu lâu nó lại nhối lên, nhất là khi tôi ngồi một mình hoặc đi ngang những chỗ vắng người. Tôi cũng không hiểu vì sao. Lý do tôi có cái bớt này cũng là một câu chuyện ly kỳ, nhưng chắc tôi sẽ kể ở sau. Vì hôm nay tôi có một cuộc hẹn với một người anh đã lâu rồi không gặp. Quán cà phê vừa chập tối, khách vẫn còn thưa thớt. Từ xa đã thấy dáng người mảnh khảnh của anh tôi. Hình như anh ấy còn dẫn theo một người nữa. Anh tôi tên là Tuấn, một người tôi quen từ những chuyến tình nguyện thời sinh viên. Ngoài chuyện ăn chay trường hay làm tình nguyện và thương yêu trẻ em vô bờ bến, anh Tuấn còn có đam mê nghiên cứu về tâm linh. Đặc biệt anh còn thích nghe chuyện ma. Người đi chung với anh có dáng người cân đối, toát lên một vẻ thư sinh nhưng rắn chắc, tóc dài để trâu, ánh mắt thoạt nhìn thì lờ đờ mệt mỏi nhưng ẩn chứa cái gì đó rất dồi dào về nội lực. Vừa ngồi xuống, anh Tuấn lấy ra một điếu Marlboro để hút lấy hút để. Sau khoảng vài ngao, anh nói: Nè, anh này tên là Hùng, biệt danh là Hùng Bonsai. Ổng cũng tò mò về chuyện của mày, cho nên ra đây chung với tao đó. Tôi chào xã giao vài câu, anh Tuấn chỉ vào Hùng rồi nói tiếp: Nè, thấy nó dáng dấp thư sinh vậy thôi, chứ nó chơi thứ dữ không à. Trồng bonsai, chứ thực ra là đi rừng đi núi, lựa những cái cây có dáng đẹp trong tự nhiên rồi đem về đó. Hùng chỉ cười với những lời nói đó. Không hiểu sao ánh nhìn của gã này làm tôi thấy nhói nhói ở vai. Tuấn dụi điếu đầu tiên, nhấp ngụm cà phê. Anh hạ giọng nói tiếp: Để coi, có chuyện gì xảy ra ở An Giang làm chú em coi ma quỷ bằng 1/10 con mắt này á phải bận tâm tới vậy? Tôi cũng dùi điếu thuốc, bắt đầu kể lại trải nghiệm khó hiểu của mình bằng một câu thản nhiên. Tất cả bắt đầu từ một tấm ảnh không rõ nguồn gốc. Tôi có thói quen trước mỗi chuyến đi, tôi đều lên mạng tìm xem các thắng cảnh ở chỗ đó. Cung đường đầu tiên tôi biết đến An Giang là qua ngã Thoại Sơn, Long Xuyên, Châu Đốc, Phú Tần. Đến lượt thứ hai thì đi Tri Tôn, núi Cấm, Tịnh Biên. Đang chưa biết An Giang còn cái gì hay không thì tôi nhìn thấy một tấm ảnh chụp một cái vách núi đá bị khoét đi một nửa, tạo thành hình vòng cung đều đặn như ai đó cắt một nhát hết sức dứt khoát vậy. Tuy nhiên chú thích cho bức ảnh đó lại là hồ đá Latina. Không đúng, tôi đã đi hồ đá trong đợt thứ hai rồi, nó hoàn toàn không có vách núi này. Tôi lấy bức ảnh lên tìm kiếm, các kết quả điều tra chung một tấm hình, không rõ là ai chụp, nhưng tất cả đều chú thích đó là hồ đá. Thật là dớ dẫn mà. Đến lúc này cảm giác đi chơi khuây khỏa của tôi ngay lập tức được thay bằng cảm giác ham muốn khám phá. Bức ảnh đó cứ cuốn lấy tâm trí của tôi. Thực ra nó được giới thiệu rõ ràng, có nơi có chốn, có tung tích người chụp ảnh đó, thì cái ham muốn của tôi sẽ giảm đi ngay, thậm chí là còn chưa kịp nhen nhóm lên. Thế là tôi xác định mục đích chuyến đi tiếp theo sẽ là tìm cho ra cái vách núi đó xem ở đâu. Tôi bắt đầu lục tìm các manh mối. Phía góc bên tay phải của tấm ảnh vẫn thấy một dải núi dài. Tôi đoán khả năng cao đó là núi Cấm. Suy luận vòng vo một hồi, kết luận được rút ra là vách núi đá đó chỉ có thể nằm trên dải Tri Tôn đến Tịnh Biên thôi. Khu vực đó có nhiều đồi thấp, xác suất trước kia từng có đoàn khai thác đá để lộ cái vách núi là rất cao. Ngày khởi hành cũng đến, tôi xác định mình sẽ đi hướng Tri Tôn, tìm ở Tà Bạ. Khu đó trước kia cũng có mỏ đá, biết đâu tấm hình được chụp ở đó cũng nên. Nghe đến đó thì Hùng Bonsai hỏi tôi: anh đoán là em ghé chùa ở Tà Bạ trước có đúng không? Tôi ngơ ngác nhìn gã, thắc mắc làm sao mà gã đoán được chuyện đó, vì khu vực Tà Bạ có rất nhiều nơi để đi hơn. Nhớ lại thì lần đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi vào trong ngôi chùa ấy. Anh Tuấn hỏi tôi: Nè, trong đó có gì lạ không? Tôi rít một hơi thuốc, thở ra đầy sảng khoái, rồi nói: Dĩ nhiên là có chứ. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về hành trình hết sức kỳ lạ của tôi. Một trải nghiệm mơ hồ, vừa nghĩ đến thôi đã nổi gai sống lưng. Xã Núi Tô nằm ở huyện Tri Tôn, An Giang, nổi tiếng với đồng ruộng bát ngát, đúng với diễn tả cò bay thẳng cánh mà ông bà ta thường dùng. Cưỡi trên con xe 67 của ba tôi để lại, vừa ra khỏi nội thành, ánh mắt tôi liền bị cảnh đẹp nơi đây gọi cho sạch sẽ tinh tươm. Những thửa ruộng chín vàng, những đám mây xám xịt ngập ngừng chưa dám đổ cơn mưa cuối tháng 8, những chiếc máy gặt đập liên hợp nhai từng tấc đất, chậm rãi ngấu nghiến. Tôi dừng xe lại, đứng dưới bóng mát khổng lồ của bầu trời, đôi tay vô thức gỡ cái mắt kính xuống. Đã lâu rồi tôi chưa được tự do như thế này. Hôm đó sau khi rời khỏi nội ô Tri Tôn, điểm tham quan đầu tiên tôi muốn tới là ngôi chùa Nam Tông không có tên, nằm trên triền dốc gần núi Trà Sư. Ngôi chùa rất dễ tìm vì nó nằm gần với trục đường chính dẫn vào khu du lịch đồi Tức Dục. Mười mấy cây cột khổng lồ mọc ra từ triền núi, nâng đỡ khối kiến trúc vàng, đỏ, đặc trưng của người Khmer. Nhìn những cây cột này như có sự sống, như một đội binh già nua, thầm lặng, kiên nhẫn với nắng mưa, gió, thiên tai. Qua năm dài tháng trọng, gánh vác trên vai vẻ đẹp của cha ông ta đã khó nhọc tạc nặng nên. Thoát khỏi con đường chính, tôi lái xe chạy vào con đường làng nhỏ ở dưới dốc đèo. Vừa đi khoảng vài trăm thước thì thấy bên tay phải có một con dốc lát gạch, chúng đóng rêu xanh rờn. Con dốc này nghiêng khoảng 45 độ. Hai cây cột dựng trước lối vào khắc hình hai con sư tử theo trường phái Nam Tông rất tinh xảo. Hai bên lan can chạm khắc hình con gì đó có vẻ như là trắng rất nhiều đậu, mà tôi hay thấy ở các chùa Nam Tông khác, đầy vẻ cổ kính và bạc màu theo tháng năm. Phía dưới con sư tử bên trái có dòng chữ "Cấm chạy xe lên". Bên phải là dòng chữ tương tự nhưng viết bằng tiếng Anh "Stop". Xung quanh đó có rất nhiều nhang. Có vài cây vừa được cắm xuống, phần lớn thì đã cháy đen đầu. Nhìn lên trên dốc, hai hàng cây rợp tán che kín con đường, cho nên tôi không thấy phía trên con dốc là cái gì cả. Tôi để ý thấy có nhiều vết rêu đã bị lột ra. Không, kiểu giống như là có một con vật gì to bằng cơ thể con người vừa trượt ngang và làm cho chúng bong ra vậy. Có khi do người ta ngã từ trên xuống cũng không chừng. Con dốc ấy làm cho tôi rợn người. Nó âm u đến khó tả. Từ dưới trông lên chỉ thấy một màu u ám bởi những tán cây đang xen. Thỉnh thoảng còn có cảm giác ai đó đang đứng trên đầu dốc, ra sức kêu gọi tôi đi lên trên đó vậy. Và dĩ nhiên tôi không đi cái đường đó. Nó là đường âm, cho người chết đi mà thôi. Lúc này câu nói về tôn ti trật tự của tam giới ông nội từng nói cho tôi nghe lại hiện lên trong đầu. Hùng bonsai nghe đến đó thì cất tiếng hỏi: Chú em cũng biết đường âm sao? Tôi không biết cả hỏi như vậy là có ý gì, cũng đành trả lời: Nhà em lúc trước ông nội cũng có liên quan tới giới thầy bà, cũng được biết chút chút đó. Nghe đến đó, gã nhấp một ngụm cà phê rồi nói tôi kể tiếp. Hỏi người địa phương một hồi thì cũng tìm ra con đường chính dẫn lên chùa. Cổng chùa nằm khuất trong những tán lá cây. Nói là cổng chùa, nhưng thật ra chỉ là hai cây cột cao. Nước sơn màu xanh lá đã tróc ra gần hết. Chúng nâng đỡ một bức tượng có hình là đầu của một vị Phật nào đó. Không biết có bị bám rêu hay không mà chỉ thấy đen ngòm. Con đường dẫn lên chùa này không dốc, lại rất rộng. Bên phải của nó là nghĩa trang nhân dân, vì không có ai trông nom nên đã xanh cỏ. Thấp thoáng trong đó là những bia mộ đủ màu sắc, không đọc được tên người. Tôi trả số xe, tay côn nhã nhẹ, chậm chậm lướt qua con đường không người, vây quanh bởi những cái xác không còn ai khóc thương. Cách họ chỉ đường lên chùa ở đây cũng thật là độc đáo, vì phải rẽ rất nhiều lần, cho nên mỗi khúc cua đều có những bức tượng hình người đầu thú, một tay cầm vũ khí, một tay chỉ vào cái hướng cần đi. Và ở hướng ngược lại, luôn có một con đường dẫn xuống những cái bậc thang đã ố đen. Con đường nhìn sâu hun hút, tối om và đầy lá phủ. Càng vào sâu thì cây càng nhiều, cho đến lúc chỉ còn tôi, con đường lát đá, những bức tượng, những tiếng kêu xào xạc của thiên nhiên và màu sắc âm u tĩnh mịch, giống như trời đã ngã về chiều, nhưng thật ra chỉ là mới gần trưa thôi. Giữa hết con đường lát đá là con đường đổ gạch nhấp nhô. Nghĩ thầm trong bụng rằng tôi quá thương con xe 67, không thể nào để cho nó chịu đựng những vết đâm này được, nên tôi đành dựng xe cuốc bộ vào trong chùa. Đi khoảng thêm 5 phút, thứ đầu tiên tôi thấy là gian nhà mái gỗ được che tạm bợ bằng những tấm bạc xanh đỏ trắng. Bên trong chất những đống củi khô. Một khối gỗ khổng lồ cắm trên đó là một cây rìu sắt. Lưỡi của nó trông như đã bị rỉ sét, có vài vết đen chảy dài tràn cả xuống đất. Khuất sau kho gỗ, ngôi chùa dần dà hiện ra theo những sải bước chân náo nức của tôi. Sân chùa rộng lớn, trồng đủ thứ loại cây thân to mà tôi không thể kể tên hết được. Tôi bước đến dãy lan can nhìn xuống con đường trục chính dẫn vào khu du lịch lúc nãy. Gió lùa vào tóc tôi xíu rít như tiếng kêu của loài diều hâu. Tôi tự hỏi, trời chắc đã giữa trưa mà sao không có một giọt nắng nào trót xuống vậy. Nhìn ngắm sự hùng vĩ của vùng bãi núi được một lát rồi thì tôi nghe sau lưng có tiếng động đồng thanh. Quay lại thì có thấy 6 người tu hành khoác áo cà sa màu cam ngã bạc đang ngồi học. Bước lại gần, tôi thấy trên bảng là 2 đoạn văn được viết bằng tiếng Khmer. 6 người này tuy biết tôi đứng nhìn, nhưng thái độ của họ vẫn rất dửng dưng. Cũng dễ hiểu thôi, chuyện có người vào đây tham quan đối với họ chắc là chuyện thường ngày rồi. Tôi quay đi, chợt một cảm giác lạnh toát chạy khắp xương sườn, Từ nhỏ cho tới lớn, tôi rất ít khi bị chuyện gì làm cho nổi da gà. Và bỗng dưng tôi nhớ về một bộ phim. Cảnh tượng trong đầu tôi lúc này giống y hệt như lúc đó. Là cái cảm giác dửng dưng khi tôi nhìn sáu người bọn họ. Nhưng mà khi tôi quay đi, sáu cái đầu lập tức bẻ về một hướng. Họ nhìn tôi chăm chăm, trong mắt trợn trắng ra. Tôi quay người lại nhìn thì sáu người đó đã biến mất. Tấm bản cũ kỹ, những dòng chữ như đã viết từ rất lâu, mờ đi hẳn. Điều đặc biệt đập ngay vào mắt tôi là ở chùa có quá nhiều mèo, đủ màu lông, đủ thứ mập ốm. Chúng nằm la liệt khắp nơi. Tuy nhiên có điểm làm cho tôi chú ý, đó là hầu như con nào cũng dính bụng ở chân và ở mép miệng. Mặc dù sân chùa lát đá rất sạch sẽ. Khó hiểu, nhưng do không có câu trả lời nên tôi cũng kệ, bước tiếp vào trong khu chánh điện. Lối dẫn lên chánh điện khá là hẹp. Vừa đi hết thì thấy một bức tượng to đùng. Lư hương chỉ còn sót lại những xác nhang đỏ ói, tro rơi đầy trên sàn. Chúng bị thổi đi, đập vào chân bức tượng rồi lại rớt xuống, rồi lại bị gió thổi đi, rồi lại rớt xuống như đang bị tra tấn vậy. Bức tượng này rất là đẹp, cao gần 3 thước. Tay phải ông ta đang cầm một vật gì đó giống như bông lúa. Ông khoác bộ áo được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Ông toát lên thần thái siêu phàm, quyền năng. Tôi thắp một nén nhang, cắm vào lư hương, rồi tiến bước đến chánh điện. Ủa, anh Tuấn cắt ngang câu chuyện. Vậy tên tượng Phật là gì? Sao mà để bên ngoài vậy ta? Em cũng không biết nữa, tôi nói với vẻ tiếc nuối. Trời ơi, mày dở quá. Đáng lẽ mày nên tìm hiểu kỹ về văn hóa chùa chiền của người Khmer trước khi mày lên đó chứ. Tôi im lặng đồng ý. Tay Hùng bonsai từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nghe tôi kể chuyện, nhưng ánh mắt của gã tỏ vẻ gì đó muốn phản bác lại câu chuyện của tôi. Dù trong gã có vẻ tập trung, nhưng cái tay chăm thuốc không ngớt và cái cầm cứ thụt vào trong đầy sự giấu giếm. Tôi hơi bực vì sự vô duyên này, nhưng vẫn chưa đủ để đưa ra góp ý gì. Tôi bèn kể tiếp câu chuyện. Bao quanh ngôi chùa là hai dải lan can được đỡ bởi những bức tượng hình người mặt quỷ. Chúng được điêu khắc sao cho trong chúng giống như đang bị sức nặng của lan can đè lên, nên phải khom cả gối đi. Hai tay cầm kiếm bản to cắm sâu xuống dưới đất. Những bức tượng này được sơn hai màu khác nhau. Bên ngoài chánh điện chúng có màu đỏ, bên trong thì lại có màu tím. Xung quanh chánh điện là 8 cánh cửa được cắt phù điêu hoa lá tinh xảo. Tôi đánh một vòng, nhưng tất cả những cánh cửa này đều bị khóa ở bên ngoài. Thất vọng, tôi định quay ra để hỏi mấy người tu hành kia, thì bất chợt tôi thấy một bức tượng gỗ nhỏ nằm trơ trọi phía sau lan can. Lúc nãy đi vào nên không để ý thấy. Tôi nhặt bức tượng lên xem. Nó cao chừng 2 tấc, trông giống như một cây đinh khổng lồ. Phần phía dưới rất là nhọn, phần gỗ bên trên khắc hình Phật đang tọa thiền khá tinh xảo. Viền theo xung quanh là một dòng chữ tiếng Khmer mờ, và dĩ nhiên có rõ thì tôi đọc cũng không được rồi. Chất gỗ sáng đỏ rất là đẹp, nhưng lại lắm chút bụng. Tôi lại tò mò về công dụng của nó, nhưng không hiểu được. Thấy hay hay cho nên tiện tay cầm theo vậy thôi. Tôi nhớ có ai đó nói với tôi rằng chùa Khmer cũng là nơi để hỏa thiêu, nhưng chưa bao giờ có dịp vào thăm nghĩa địa của họ. Vì vậy tôi bước đi nhanh hơn về phía sau chánh điện, nơi tôi thấy thấp thoáng chiếc cầu, hai dãy lan can. Trên đây vẫn giữ lối kiến trúc hình người mặt thú như cũ. Phía bên kia cây cầu có một khoảng sân nhỏ. Đứng từ đây có thể nhìn bao quát cả một vùng mọc cỏ xanh tươi. Nhấp nhô trên đó là hơn 20 cái nhà mộ với những mái vòm nhọn quắc trông như đầu chiếc bi. Cái đầu viết này được chia ra nhiều ngăn nhỏ theo chiều dọc, mỗi ngăn được tạc hoa văn cây cỏ hoặc là phù điêu hình người nhưng mặt quỷ. Khu mộ này nằm trong một khuôn viên có hình lục giác, mỗi góc có một cái tượng gì đó, mà tôi thấy có khuôn mặt khá dữ dằn, tay cầm vũ khí. Theo kiểu tôi không biết là mấy bức tượng đó bảo vệ cho những người nằm trong này khỏi bọn tà ma ác quỷ, hay là những bức tượng lại bảo vệ cho cái núi này khỏi những người nằm bên dưới kia. Kiến trúc của từng tháp rất là công phu. Đỉnh của nó có hai mảnh kim loại xè ra như đôi cánh. Phía sau bức tượng của nhà mộ, tôi có thể thấy được chỗ học của sáu người tu hành lúc nãy. Có lẽ kiến trúc của ngôi chùa này được xây bao quanh nhà mộ, như kiểu trấn yểm vậy. Có lẽ như vậy. Tôi nhìn ngắm một lát thì cũng đi ra. Tôi băng qua chánh điện, bức tượng trên tay tôi thoáng sáng lóe lên. Tôi cho là do nắng, nhưng nãy giờ trời tối thui mà, làm gì có nắng đâu. Thế là tôi gặp lại sáu vị tu hành kia, họ vẫn không để ý gì. Lấp ló phía sau cánh cửa là một sư thầy gầy gò xanh xao. Cậu ta chỉ dám thò đầu ra nhìn tôi, ánh mắt dè chừng như nhìn vào một kẻ sát nhân. Tôi đi ngang lũ mèo vẫn còn nằm sưởi nắng với đủ tư thế. Những con không ngủ thì mắt nhìn đăm đăm theo hướng của tôi, giống như chúng muốn ăn cái gì đó vậy. Bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi. Anh ơi. Vị sư gầy gò khi nãy đang hớt hải đuổi theo tôi. Anh đưa cho tôi cái tượng, đừng có đem theo. Vị sư vừa rảo bước vừa nói bằng chất giọng lơ lớn. Tôi rút bức tượng nhỏ xíu đó ra. Dạ bẩm, cái này bị làm sao vậy thầy? Vị sư thoáng chốc sợ hãi khi nhìn thấy bức tượng, giống như cố tránh mặt nó vậy. Rồi anh ta quay sang nhìn đám mèo và nói: mèo nó đào trong mã, cái này chôn theo mấy đứa con nít chết quang, cho nó đừng có đi quậy phá nữa, đi siêu thoát, không phải đồ lành đâu, anh để lại đi. Vị sư nói rất chân tình, chìa tay ra đón bức tượng nhỏ từ tay tôi, sau đó lại tất tả quay đi khi tôi chưa hiểu cái mô tê dị sắc. Đi trên con đường trải đá, tôi chợt phát hiện ra một cảnh tượng thú vị. Lò thiêu. Nó được xây khuất vào bên trong một tảng đá lớn, cánh cửa đã nâu và rỉ sét đi. Trong nó như một cái phễu trút ngược, mà đáy phễu chính là ống khói. Bên trên tảng đá gần đó còn có một bức tượng chỉ đường khác. Một con ác điểu khổng lồ như trong truyện cổ thạch xanh đang há cái miệng trọng, tinh tươm những giọt sơn màu đỏ. Đôi chân của nó ngoạm vào một bức tượng của một cô gái. Ánh mắt cô ta chưa được sơn nên nó trắng bệch, không biết có đang sợ hay là không. Cái cánh trái của con ác điểu chỉ vào trong lò thiêu. Bây giờ tôi hiểu cái lều đầy những củi kia là dùng để làm cái gì rồi. Tôi đứng nhìn khung cảnh này cũng khá lâu rồi mới quay đi. Ra ngoài thì thấy chiếc 67 đã ngã sóng xoài từ lúc nào, bánh xe sau vẫn còn đang quay quay. Tôi nổi máu điên, tôi thương con xe này còn hơn phụ nữ. Đứa nào mà xô ngã thì tôi thề sống chết với nó. Nhưng quay qua quay lại thì không thấy ai cả. Tôi chửi thề vài tiếng, dựng xe lên, nghĩ trong bụng gần đó có cái hồ đẹp lắm nên chạy lại thưởng ngoạn xem sao. Lúc này gió lên mạnh lắm, cây rừng xào xạc, làm tôi cảm giác như có tiếng con nít cười giỡn ở ngay sau xe của tôi vậy. Anh Tuấn hỏi: Ủa, cho mày có kiếm được cái thằng nào mà làm ngã xe không? Tôi bực tức nói: Ông anh ơi, mẹ bà nó, em mà kiếm được á, em đá bê sườn nó liền. Hùng bonsai bỗng dưng xen vô: Nè, rồi em đi đâu nữa? Để anh đoán coi, hộ tà bà đúng không? Tôi gật đầu. Chẳng hiểu sao cổ họng khô khốc, tôi với tay lấy ly trà đá thấm giọng, gạt tàn đầy. Ba cái ống khối chúng tôi hoạt động không ngừng nghỉ. Tôi cũng bị cuốn hút vào chính trong câu chuyện của mình. Vừa gọi thêm gói Manboro mới, ông anh tôi bóc vỏ cẩn thận, không quên chừa lại phần giấy để hơi thuốc không bay mất. Anh lấy trà bà điếu, chúng tôi truyền nhau một cái hộp quẹt. Tách tách tách, ba tiếng mồi lửa bắt đầu cho câu chuyện về ba đứa trẻ mặc quần đỏ mà tôi gặp trong hồ tà bà. Hồ tà bà nằm trong một ngã rẽ lên chùa Khmer, chạy đến bức tượng chỉ đường thứ hai. Thay vì đi theo hướng ngón tay trỏ của dị hình người mặt quỷ, thì tôi được người dân bản địa mách rằng phải đi theo con đường mòn theo hướng ngược lại. Tôi ngồi chiếm chệ trên con xe 67, vỗ vào bình xăng như một kiểu trấn an. Tội nghiệp cô gái ấy, con đường mà chúng tôi sắp đi toàn sình là sình thôi. Ôi sao tôi thụ cái trời mưa đến như vậy. Nhả côn lên ga, tôi cố chạy đi thật chậm. Được một lúc thì tới ngã ba. Bên trái là con đường sâu hun hút, lại khá tối. Bên phải là một ngôi nhà tường trắng, hàng rào vây kín mít. Và theo bản năng, tôi rẽ phải. Chạy được một hồi mà chẳng có dấu hiệu của cái hồ nào. Chỉ thấy cỏ mọc ngày càng dày đặc hơn. Lâu lâu lại là những tán cây không biết gốc ở đâu. Chúng oằn mình vì sức nặng, phủ kín trên đầu như một cái mái vòm. Tôi cũng ngờ ngợ rằng mình đã rẽ nhầm đường. Cho đến khi đụng phải đường cùng, tôi chịu chấp nhận. Rõ ràng tôi vẫn đứng trên con đường mòn, nghĩa là cỏ dưới chân tôi bị người đi đường dẫm đạp thường xuyên mà tạo thành con đường đất. Tôi nhấn mạnh như vậy là bởi vì trước mặt tôi, con đường bị rừng cây cắt đứt đi, kiểu như ông trời chỉ cho con đường này mòn tới đây thôi vậy. Tôi đành ngậm ngùi quay lại, nhìn vào con đường hun hút đã đi vào lúc nãy. Tôi thấy có cái gì đó không đúng. Cái bớt trên vai bỗng dừng đau nhói, giống như bạn đi làm vào buổi sáng, đồ đạc trong phòng để ở chỗ nào bạn cũng biết, nhưng đến tối khi quay dậy, có cái gì đó bị di dời, nhưng bạn không biết đó là cái gì. Ngập ngừng một lúc chưa chịu đi ra, tôi đưa mắt nhìn quanh. Thấp thoáng nơi những bụi cỏ thấp hơn, tôi thấy những cái bóng trắng kỳ lạ đang đung đưa qua lại trong gió. Tôi tự nhủ: Con mẹ tụi bay, cái đứa trẻ trâu nào giống hù tao vậy? Tôi đá chân chống, thủ sẵn cái nón bảo hiểm trong tay, vạch cỏ đi đến hướng những cái bóng trắng kia. Tôi đang nổi máu điên, trừ khi nó cầm rắn ra hù tôi thì không thôi nó bay ra là tôi đập cho nó sấp mặt luôn. Chen qua những hàng cỏ dày đặc, cuối cùng tay tôi vung cái nón bảo hiểm hết cỡ, nhưng không có đứa trẻ trâu nào đứng ở đó chờ tôi, chỉ là những ngôi mộ thôi. Đếm ra thì có khoảng hơn chục cái. Chúng được sơn rất nhiều màu, mới có cũ có. Có khoảng 3 hoặc 4 ngôi mộ gì đó có bia màu trắng. Thì ra đây là cái mà tôi nhìn thấy. Để ý kỹ thì những ngôi mộ này có kích cỡ khá nhỏ. Tôi nhìn lên những dòng chữ năm sinh năm mất để xác nhận lại suy đoán của mình là mộ trẻ con. Nhớ lại chuyến đi vào rừng vừa rồi, trong cơn mưa rừng, thỉnh thoảng tôi đã nghe thấy tiếng thủ thỉ của trẻ con. Tôi đứng lặng người, cố gắng nghe thêm một lần nữa, nhưng chỉ có tiếng gió. Tôi nhún vai, trút tiếng thở dài rồi lặng lẽ đi ra. Thật tội nghiệp cho những sinh linh nhỏ bé này. Quãng đường vòng lại cũng không có gì đặc biệt. Khoảng 10 phút chạy xe, né những hố sình khổng lồ, tôi cũng đến nơi. Trước mặt tôi là tấm bảng ghi chữ: độ sâu nguy hiểm 17 mét, cấm vào. Bên trái tấm biển có một ngôi nhà gỗ hai gian. Những tấm ván ép thấm màu thời gian, có màu nâu ngã đen. Những cây cột dầu loang lổ tổ ong bầu, và một người đàn ông trung niên đung đưa trên cái võng trước hiên nhà. Ê, chú ơi, cái tấm biển này... Tôi gọi lớn. Chưa đợi cho tôi nói hết câu, người đàn ông đã vẫy vẫy cánh tay của mình trên không trung, có ý bảo tôi rằng cứ việc đi vô. Tôi không thấy mặt ông ta nên cũng không biết ông ta đang cười hay khóc. Tôi thả lại tiếng con cảm ơn rồi cho xe chạy đi. Sao cánh tay của người đàn ông này lại có thể vẫy mạnh như vậy? Quan trọng hơn, sao vẫy mạnh như vậy mà không hề sống động chứ? Chắc tại ông ta đã quá quen với việc người ta hỏi về tấm biển báo. Ừ, chắc là vậy. Chạy xe trên con đường dốc và đầy đá, vừa leo tới đỉnh đèo, cảnh vật xung quanh bảy núi lại hiện ra hết sức choáng ngợp và huyền diệu. Nhìn sang bên trái, tôi thấy dãy Cô Tô hiện lên sừng sững giữa đất trời. Nhìn sang phải, tôi thấy mặt nước màu xanh ngọc lấp lánh như bầu trời đầy sao. Cảm giác trào trực, tôi cho xe thả xuống dốc núi, tiến vào hồ Tà Bà. Vừa đậu xe, tôi liền tức tốc chạy lên chỗ cao nhất để ngắm nhìn toàn cảnh của nơi đây. Mỏm đá mà tôi chọn nằm phía bên tay trái của căn chòi bán nước. Tôi không biết mẹ tự nhiên đã tạo nên chỗ này như thế nào, chỉ thấy bà thật là vĩ đại. Bàn tay của bà khéo léo khoét một cái lỗ sâu hóm, rồi rót vào trong đó những giọt nước tinh khiết nhất. Ấy vậy mà bà vẫn chưa chịu dừng lại, bà lại tiếp tục chơi đùa với cảnh vật, kỹ càng lựa chọn những hòn đá, những bụi cây, rồi gói gọn chúng lại, thổi hồn vào chúng, không quên căn dặn hãy tồn tại với tất cả những gì bà đã cho chúng, hãy trở thành một ánh mắt đẫm lệ, mang một sự xúc động bất tận với nguồn thơ của mênh mông ruộng đồng. Tôi đứng trên mỏm đá khá lâu, thấy hơi tiếc vì không chạy xe lên đây được. Lúc tôi leo xuống, nhìn đồng hồ thì vừa đúng 4:30. Sẵn tiện có cái chòi nước, tôi bước vào gọi Long Bò Cụm. Ngắm nhìn mặt hồ cho thư giãn, rồi 5 giờ đi ra cũng được. Chợt tôi nghe một tiếng ùm, như có vật gì đó vừa rơi xuống nước. Quay đầu về hướng phát ra tiếng động, tôi thấy ba đứa trẻ mặc quần thun màu đỏ đang đùa giỡn trên mỏm đá giữa hồ. Một trong ba đứa vừa nhảy xuống dưới nước. Vì hồ khá trong cho nên tôi có thể thấy rõ cả tay và chân của nó đang vùng vẫy. Lạ thật, tôi thấy cả ba đứa đang cười đùa vui lắm, nhưng tôi không thấy gì ngoài tiếng vẫy nước cả. Chị bán nước đem Lon Bò Cụm ra cho tôi, cũng là lúc cặp đôi vào trước đó tính tiện đi về. Chị ta dọn bàn của họ cho ngồi xuống nghỉ ngơi. Vì căn chòi khá nhỏ cho nên tôi ngồi cách chị không xa lắm. Tôi đốt điếu thuốc rồi hỏi. Ờ chị ơi, thường ngày khách vào đây có đông không chị? Chị ta cầm cái nón lá, vừa quạt vừa nói. Lúc trước đông lắm chú, không có chỗ đậu xe luôn kìa. Có xe du lịch vô nữa, mà giờ thì lắc nhắc thôi hả? Ừ, vậy hả chị? Mà sao kỳ vậy cả? À, tại có người chết dưới hồ đó. Chú thấy cái bảng dưới kia chưa? Tôi gật đầu. Chị ta nói tiếp, giọng có phần e dè. Thì từ cái vụ đó, người ta mới dựng lên cái tấm bảng nè, cho khách cũng thưa dần đi. Chị ta nói xong thì sệ mặt, tựa như đang buồn lắm. Tôi thấy khá ái nái, cho nên định lái qua chuyện khác. Thì chợt một loạt những tiếng ùm nữa lại vang lên. Ba đứa nhỏ đều nhảy xuống nước. Tôi thấy chúng bơi về phía bên kia hồ. Tứ chi của chúng lợn trợn trong nước như những cái xúc tu. Thoáng cái đã không thấy chúng đâu nữa. Thấy cơ hội, tôi liền chớp lấy. Tôi chỉ ra mỏm đá giữa hồ mà nói. Ủa, mấy đứa nhỏ kia chắc là dân ở đây hả chị? Thấy vậy mà gan quá ha. Hình như chị không nghe thấy câu hỏi của tôi hay sao đó. Chị thoáng thấy đôi mắt của chị hơi mở to trong một khoảnh khắc, rồi trở lại bình thường ngay. Chị ta không nhìn ra cái mỏm đá, cũng không trả lời tôi, mà đứng lên lấy cái dẻ ra lau bàn. Lạ thật, lúc nãy mới lau mà. Tôi cũng không để ý nữa, hút cạn lon bò cụm. Tôi tiến lại phiến đá phẳng ở gần bờ hồ, ngắm nhìn tuyệt tác của mẹ thiên nhiên thêm một lần nữa trước khi ra dậy. Bây giờ mới thấy bờ đá cao nhất ở phía bên kia cũng chính là nơi nâng đỡ mỏm đá tôi đứng lúc nãy. Nước phản chiếu ánh sáng lây lắc cuối ngày, lòng lành sâu lên đó những đường lân tinh. Nhìn kỹ mới thấy vách đá khá phẳng phiu, nhưng lại là những đường thẳng song song cao bằng đứa trẻ. Tôi đếm cũng có khoảng hơn 20 đường như vậy, không biết chúng có kéo dài đến tận đáy hồ hay không. Bất chợt những đốt ngón tay của tôi run nhẹ lên, ngón trỏ và ngón giữa động đậy trong vô thức. Tôi ém bàn tay lên vách đá, tự nhủ rằng tại sao những đường thẳng kia trông giống như vết tay cào quá. Không biết ai rảnh như vậy chứ. Tôi lên xe ra về, trong lòng hãy còn lâng lâng đầy luyến tiếc. Tôi chạy qua con đường đá, thả dốc xuống đèo. Cái biển cảnh báo lúc nãy không biết ai đã xô ngã đi. Trong nhà chỉ còn chiếc võng đung đưa. Chắc ông chú kia đi ăn rồi. Tôi kể đến đó thì liếc nhìn sang Hùng. Gã vẫn giữ ánh mắt đầy tâm sự, nhưng điệu bộ thì pha lẫn giữa giấu giếm và cười cợt. Anh Tuấn thì tỏ vẻ hào hứng ra mặt. Mấy câu chuyện của tôi kiểu như úp úp mở mở, thấy mà không thấy, cho nên anh ta khoái lắm. Anh ực một cái hết ly cà phê, rồi kéo ghế sát hơn về phía tôi. Anh nói: rồi sao nữa? Xuống hồ á, rồi mày đi đâu tiếp? Dạ em leo lên núi Két. Nghe nói cảnh trên đó nhìn xuống thị xã Nhà Bàn, buổi tối lên đèn đẹp lắm, cho nên em lên thử coi sao. Ủa, cái gì? Gần tối rồi mà mày còn leo lên núi hả? Dĩ nhiên rồi anh, phải lên đó chứ. Ở trên đó im lắm, nghe nói được nhậu thoải mái, miễn sao đừng làm ồn là được. Anh Tuấn nói giọng lất cất: Núi Két thì anh mới nghe lần đầu, An Giang thì chắc anh chỉ biết núi Cấm thôi. Em cũng chưa từng leo núi Két bao giờ. Leo lên rồi thì mới gặp chuyện kỳ lạ lúc đang ngủ. Tôi thấp giọng kể tiếp. Lúc tôi dừng xe dưới chân núi là đã 6 giờ kém. Trời tháng 8 cho nên tối chậm hơn, nhờ vậy mà còn thấy đường để leo lên. Lý do tôi chọn leo lên núi Két là vì nó ít nổi tiếng, kiểu như không có mấy bạn phượt thủ chuyên nghiệp với nón phun đầu, áo dạ quan, giày hiệu đến và xả rác rồi đi. Ở đây nó trong lạnh, cảm nhận của tôi thì đúng là như vậy thật. Điều này tôi được một người chị kể cho nghe. Chị ấy đi núi này một cách vô tình khoảng 3 tháng trước, kiểu như bà tới nhầm chỗ nhưng rồi vẫn leo lên, rốt cuộc thì thấy đẹp quá cho nên về khoe. Tuy nhiên điều hấp dẫn tôi nhất từ những tấm hình chị khoe cho tôi, đó là từ đỉnh núi nhìn xuống, cách không xa lắm có một ngọn đồi nhỏ kiểu như đã bị khai thác đá, lộ ra cái vách đá hình vòng cung khá là đẹp mắt. Tuy theo miêu tả thì y chang như vách đá tôi nhìn thấy trong tấm hình nọ, bởi vậy tôi mới quyết định leo lên thử coi sao. Gửi xe dưới núi, tôi nhanh chóng leo lên, không quên hành trang là ít thịt bò để nướng và bếp than vốn được chuẩn bị từ trước chuyến đi, và tất nhiên là không thể thiếu trụ được. 6 giờ, mây trên cao đã chuyển sang ửng hồng, ráng chiều làm cho không khí trở nên buồn man mát. Núi này không cao, ước chừng hơn 200 thước lên. Tuy nhiên đường đi lại có độ dốc cao, và chiều cao bậc thang cũng không đều nhau, khiến cho tôi leo khá là vất vả. Độ dốc có những đoạn tôi ước chừng phải hơn 50 độ. Nếu không có những thanh sắt lan can, chắc tôi phải té cả chục lần rồi. Đường đi dốc quanh co và lắm côn trùng. Trời lúc đó bắt đầu nhá nhem, gió thổi mạnh làm cho cây rừng kêu lên xào xạc. Tôi mới để ý là chỉ có mình tôi leo lên thôi, chẳng có ai khác cả. Cảm giác rất thoải mái, tự tại. Nếu là người khác, có khi họ lại tưởng tượng ra những cái ánh mắt trong lùm cây hay là trong hốc đá đang dõi theo họ, rồi cả tiếng thì thầm trong những khoảng không hay con gì đó đang bay qua lại. Trên đường đi lên có rất nhiều miếu. Loại miếu nhỏ hay thấy để thờ thổ thần, nằm trải rác khắp nơi. Có cái ngay đường đi, có cái tôi vô tình liếc ngang qua thì thấy nó nằm ở xa, cách đường lên vài chục thước, ẩn dưới một tán đá to. Tuy nhiều miếu, nhưng cái nào cũng được thắp nhang hoặc là có ánh đèn cháy ở trong đó, tạo cảm giác cho tôi thấy đây là một nơi tu hành của các đạo sĩ vậy. Leo chừng 40 phút, tôi ngồi dựa lưng vào một cái miếu như vậy. Nhìn lên trên thì thấy còn chút xíu nữa là tới rồi. Hít mạnh vào một luồng không khí mát lạnh, tôi phấn khởi bước tiếp. Đường lên có một đoạn gấp khúc do dốc cao, trời hơi tối và bậc thang không đều, tôi phải cúi đầu xuống. Vừa qua khúc ngoặt, đường thoải hơn, tôi ngẩng đầu lên để đi thì giật cả mình, vì có một người đang đứng bên đường cầm khẩu súng chĩa vào tôi. Hết hồn, thì ra đó là bức tượng của một nữ du kích, cao chừng 2 thước, mặc áo xanh, quấn khăn rằn, đội nón tai bèo. Đối diện với tượng là tôi, và sau lưng tôi là lan can. Sau lan can có một tảng đá to, và dưới tảng đá lại có một ngôi miếu khác. Cái miếu này to hơn những cái mà tôi thấy bên dưới một chút. Ngộ là những cái miếu bên dưới đều hướng mặt xuống núi, thì cái này lại hướng mặt lên trên. Chính xác hơn là hướng về cái bức tượng kia. Nhờ ánh đèn trong miếu, tôi lại nhìn rõ hơn. Tượng kiểu này gặp đầy trong các khu du lịch ở miền Tây. Tôi rất chán cách làm du lịch của miền quê mình, làm cẩu thả, các bức tượng đập lên cho có, nhìn không cân đối và thiếu thẩm mỹ một cách tệ hại. Về cơ bản thì tượng nữ du kích này cũng vậy thôi, khá là xấu. Nhưng khi bước tới gần hơn thì tôi thấy nó cũng khá sống động. Màu sơn trên tượng hay còn mới, các chi tiết như khăn hoặc nón, nếu nhìn riêng thì cũng tạm chấp nhận được, khá là thật. Mặt tượng tô một lớp sơn hồng, các chi tiết mắt mũi miệng được vẽ bằng sơn đen, khá là trất quất, nếu không muốn nói là hơi kinh dị. Bức tượng này tôi nhớ đã gặp ở đâu rồi, quen lắm. Nhìn tượng nữ du kích, tôi liên tưởng đến cái tượng kia ngay, nhưng ngặt nỗi không nhớ ra được là gặp cái còn lại ở đâu cả. Với lại tượng này cao quá, to, gì mà tới 2 mét. Dưới chân còn có một lư hương rất cũ, có 3 cây nhang mới cháy được một nửa thôi. Nhìn kỹ rồi, cũng tranh thủ nghỉ mệt rồi, vừa lấy hơi lại là tôi đi lên luôn. Trời tối, ánh đèn trong miếu hắt ra vàng vọt, chiếu lên mặt bức tượng, trông như nó đang quay đầu nhìn theo tôi vậy. Một cảm giác khá là thú vị. Leo lên tới đỉnh, trời trên cao còn chút ánh sáng để tôi ngắm nhìn vùng núi non hùng vĩ. Ngay dưới chân núi là thị trấn Nhà Bàn, ban đêm lên đèn tựa như ngôi sao 5 cánh sáng rực. Phía xa xa là dãy núi bên đất Campuchia, thấp thoáng ánh đèn trên triền núi. Ngăn cách giữa nước ta với nước bạn là một vùng mênh mông, toàn nước là nước, là những cánh đồng đón lũ về. Nhìn về hướng đông là Châu Đốc, đèn đô thị như những ánh nến lung linh giữa đất trời. Đắm mình trong khung cảnh đó, tôi quên đi hết cặp giò đang trung lên bần bật vì mỏi, quên luôn cả cái áo ướt đẫm mồ hôi. Đứng hút một hơi thuốc, trời lên gió mạnh làm cho tôi thấy khá lạnh, bèn đi xuống ngôi nhà mà theo chị tôi nói là có thể ngủ đêm ở đó. Đường dẫn tới ngôi nhà đó khá hẹp, với 2 tảng đá to dựa vào nhau để lộ ra một cái khe trống ở giữa. Lách người qua khe đó là một cây cầu gỗ sơn đỏ. Tuy trời tối nhưng vẫn thấy nổi bật giữa khung cảnh núi rừng. Tôi nôn nóng đến sáng mai để có thể được nhìn thấy vẻ đẹp kiến trúc của nơi này. Qua cây cầu, tôi đi xuống chừng chục bậc thang để dẫn tới gian nhà chính. Chỗ ngủ nền lát gạch men, có 8 cái võng mắc trong đó dành cho khách ngủ. Xung quanh không có cửa, thoáng gió, chỉ có mái che bằng tô le, nhìn khá là cũ. Vì mỗi khi gió lên, tôi lại nghe thấy những tiếng kêu răng rắc phát ra. Nhìn chung chỗ ngủ cũng khá tươm tất và sạch sẽ. Tranh thủ tắm rửa, tôi dựng ngay cái bếp nướng giả chiến để nướng thịt. Qua làn khói và hơi ấm, tôi và chú chủ nhà được dịp trò chuyện với nhau. Chú ăn chay, độ khoảng 35 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nói chuyện rất thoải mái. Sau một số câu chào hỏi đơn thuần, tôi có hỏi về những cái miếu nằm rải rác khắp núi. Chú trả lời là không phải có cái miếu trước đâu. Ngày xưa nơi này còn nhiều đá hơn. Những vị đạo sĩ đầu tiên lên đây tu hành, họ cũng đã phát hiện ra những cái hốc đá hoặc chỗ thích hợp để mà tọa thiền. Qua quá trình sống ở đây, họ đi và để lại những cái lư hương. Có chỗ lư hương tượng trưng cho chỗ họ ngồi. Có chỗ người đời sau đặt lư hương vì thấy có cặp trắng thần hay ông hổ hay đi lại chẳng hạn. Càng về sau thì họ thấy linh thiêng nên không để lư hương riêng nữa mà mới xây miếu lên, hình thành nên một quần thể những ngôi miếu nhỏ như bây giờ. Khách hành hương lên núi để trải nghiệm tâm linh, họ thường thắp nhang lên các miếu ấy. Lúc tôi leo lên tầm 6 giờ thì lượt khách cuối cùng cũng vừa về. Có thể nhang đó là do họ đốt lên. Tôi nhớ lại bức tượng du kích cho nên hỏi: Ủa, mà sao con thấy có một chỗ có lư hương mà không có miếu vậy chú? Chỗ nào con? Tôi chỉ tay ra lối đi lên rồi ước chừng: Chỗ cái tượng nữ du kích, đừng quẹo lên chỗ này nè chú. Chú hơi ngờ ra: Hả? Ý con là cái tượng đầu hổ dưới chân núi hả? Dạ không, cái tượng nữ du kích cầm súng á, đặt ngay khúc quẹo cuối cùng để mà lên điện thờ Quan Âm đó chú. Chú ra vẻ đăm chiêu. Lát sau, mặt chú cũng đỡ căng thẳng, giãn ra. Chú nở một nụ cười. Nhớ rồi. Không sao đâu con. Bỗng nhiên chú đứng dậy, bảo là để tôi tự nhiên nên đi vào trong tụng kinh. Dặn tôi ở trên đây nhiều muỗi, nhớ đi ngủ sớm và tắt đèn, vì vấn đề an ninh trên núi không cho mở đèn khuya. Không sao đâu con. Ý chú nói như vậy là cái gì? Tôi suy nghĩ mà không hiểu được. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Đây là một bộ truyện dài hơi, được sáng tác bởi Lâm Gia Thái Bảo, mà Huy đã có dịp được tác quyền trong thời gian vừa rồi. Câu chuyện đầu tiên khởi nguồn với Thiên Một có tựa đề là Thất Sơn U Linh, là câu chuyện nói về những điều huyền bí trong cái dãy núi Thất Sơn. Một câu chuyện mà sẽ khai quật nên những cái bí ẩn trong tâm linh, những cái điều kỳ dị ở khắp vùng đất lục tỉnh Nam Kỳ. Và điển hình như chúng ta vừa nghe đó là ở dãy núi Thất Sơn. Qua một cái hành trình của một nhân vật đi tìm những cái điều bí ẩn đó. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tại vì đây là một trong những anh em nhà tác giả mà sáng tác ra những cái bộ truyện rất là đồ sộ và nghiên cứu rất là sâu về những cái yếu tố trong tâm linh, và đặc biệt là tâm linh của mảnh đất quê hương miền Tây Nam Bộ, miền lục tỉnh của chúng ta. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé.